Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 318. 318, này Nam Dương đến hàng đầu sư nhìn như vô cùng hiểu biết hắn nhóm quốc gia pháp luật. Nhưng thực tế thượng, hắn theo như lời gì đó cũng là dám chó không kêu. Làm đứa nhỏ bị sinh ra đến, trở thành độc lập thân thể bắt đầu. Bọn họ sinh mệnh liền chỉ thuộc loại bản thân, bất luận kẻ nào cũng không có thể lấy gì lý do cướp đoạt bọn họ sinh mệnh. Mặc dù là bọn họ cha mẹ ruột, cũng không có quyền lực coi bọn họ là làm hàng hóa giống nhau giao cho người khác. Nhìn đến An Tụng phía sau kia ôm mênh mông một đám lớn quỷ đồng, Tô Uyên ánh mắt chậm rãi đỏ lên, người kia quả thực vô lương tâm, cầm thú không bằng, mặc kệ ở đâu cái thời đại. Kia quốc gia, đối đứa nhỏ xuống tay mọi người là không thể tha thứ. Này kêu An Tụng hàng đầu sư đã bất trị, Tô Uyên không có ở cùng hắn vô nghĩa ý tứ, đem bản thân ngọc bút lấy xuất ra, ngọc bút lấy ra kia trong nháy mắt, nồng liệt dương khí sinh sôi đem phòng trong âm khí bức lui vài phần. Hắn trong ngực trẻ con hàng không thoải mái giật giật thân thể. Nhưng là hắn cũng biết Tô Uyên ở vì hắn báo thù xuất đầu. Hắn cắn chặt hàm răng, nỗ lực chịu đựng trên người không khỏe. Hai cái tay đem Tô Uyên chảo càng nhanh. Hắn gấp cái gì đều không thể giúp. Hiện tại duy nhất có thể làm, chính là không tha Tô Uyên chân sau. Ngọc suối mấy người bọn họ năng lực cập không lên Tô Uyên. Lúc này tại đây âm khí vây quanh hạ, cũng bất quá kham kham có thể tự bảo vệ mình thôi. Bốn người tay cầm vũ khí, làm thành một vòng, đem hôn mê bất tỉnh Ngọc Thanh hộ ở trong đó. Ở Tô Uyên đem kia ngọc bút lấy ra kia trong nháy mắt, An Tụng ánh mắt híp lại đến. Hắn vươn đầu lưỡi, ở bản thân môi chung quanh liếm một vòng, trên mặt lộ ra một chút tham lam sắc. Trên người ngươi dương khí cũng thật nhiều, hắn đánh giá Tô Uyên ánh mắt thập phần lộ cốt. Căn bản không có chút che lấp ý tứ, hắn không chút nào che giấu biểu lộ ra đối Tô Uyên hứng thú. Kia bộ dáng, như là muốn đem Tô Uyên ăn sống nuốt tươi dường như. Hắn sở dĩ như vậy chấp nhất cho trẻ con hàng này hàng đầu thuật. Chung quy đến cùng, còn là vì chính hắn, An Tụng tính thủ hướng vì nam, khô héo gầy yếu, thoạt nhìn một trận gió có thể thổi chạy hắn có một viên muốn làm công tâm. Hắn thích nam nhân, cũng tưởng muốn có được bản thân huyết mạch nam nhân. Hắn sở dĩ tìm nhiều như vậy thí nghiệm phẩm đến, mục đích cũng là vì ủng có một tương đối bình thường đứa nhỏ. Hiện tại trẻ con hàng này hàng đầu thuật hắn đã có mặt mày. Kế tiếp muốn siêu tầm chính là một cái thích hợp cơ thể mẹ. Tô Uyên bản thân linh lực cường đại, trên người dương khí rất nặng, như là hắn bộ dạng này tồn tại, là thật tốt cơ thể mẹ. Cùng huống chi, hắn ngoại hình thập phần tuấn mỹ, thật phù hợp An Tụng nhãn duyên. Hắn hiện tại thậm chí đều bắt đầu ảo tưởng bản thân cùng với Tô Uyên sau. Hắn sinh ra xuống dưới đứa nhỏ là bộ dáng gì, kia nhất định là cái hoàn mỹ đến cực điểm đứa nhỏ. An Tụng cũng không biết là bản thân hội thất bại, những người này đến phía trước hắn đã biết đến rồi, hơn nữa làm vạn toàn chuẩn bị, huống chi hắn còn có bản thân quỷ đồng đại quân làm giúp đỡ. Mặc dù là Tô Uyên bọn họ ở lợi hại, hiện tại cũng là chắp cánh khó thoát khỏi, như ta là các ngươi, liền sẽ không làm không sợ dãy giụa của các ngươi vận mệnh sớm cũng đã nhất định, ta không muốn giết nhân, không có nghĩa là ta sẽ không giết nhân, ta có thừa biện pháp cho các ngươi lặng yên không một tiếng động biến mất ở trong này. Ở Hoa Hạ đợi nhiều năm như vậy, An Tụng cũng làm rất nhiều sự tình, qua nhiều năm như vậy hắn giết nhiều như vậy đứa nhỏ, cũng dùng hàng đầu thuật giải quyết không ít gây trở ngại hắn người. Cái gọi là đến từ pháp luật trừng phạt luôn luôn đều không có rơi xuống của hắn trên người. Tại như vậy từ tình hình hạ, nguyên bản cẩn thận chặt chẽ nhân chậm rãi trở nên cuồng vọng tự đại đứng lên. Hắn cho rằng bản thân không gì làm không được, sát một ít nhân với hắn mà nói, chẳng qua là uống nước ăn cơm giống nhau đơn giản. Huống chi, sau lưng hắn còn có một kiên cố hậu thuẫn, hắn bằng hữu nói cho hắn biết, chỉ cần hắn không là xông ra đồ thành bộ dạng này di thiên đại họa, hắn bằng hữu đều có thể giúp hắn đâu được. Hắn tin tưởng bạn của tự mình có bộ dạng này năng lực. Cho nên đối mặt này đó cái gọi là đặc thù ngành nhân. An Tụng biểu hiện phá lệ càn rỡ. Người này đã hoàn toàn mất đi rồi lý trí. Cùng hắn không có bất kỳ đạo lý có thể nói. Tô Uyên trong tay ngọc bút vừa truyền. Không chút nghĩ ngợi liền muốn triển khai công kích. Nhưng mà ở hắn ra tay phía trước. Một cỗ cường hãn đến mức tận cùng hơi thở theo của hắn phía sau phát ra đến. Tô Uyên thân thể nhoáng lên một cái. Suýt nữa té lăn trên đất. Đáng sợ kia uy áp chẳng phải nhằm vào Tô Uyên. Khả dù vậy, chính là bị quét cái biên nhi Tô Uyên đều có chút không chịu nổi. Hắn hướng bên cạnh khóa hai bước. Thật vất vả ổn định thân thể. Cả người kinh nghi bất định hướng tới Tô Thiện nhìn đi qua. Sau lưng hắn cách đó không xa Tô Thiện chính là lẳng lặng đứng ở nơi đó. Trên mặt nàng không có gì biểu cảm, nhưng là cặp kia tối đen ánh mắt lại như là biến thành sâu không thấy đáy vực sâu dường như. Nàng đi phía trước bước một bước, cả người khí thế tựa hồ lại tăng cường rất nhiều. Sau lưng nàng xuất hiện một đạo vĩ đại hư ảnh, kia hư ảnh tựa hồ từ vô số oan hồn lệ quỷ ngưng tụ mà thành. Từng cái oan hồn lệ quỷ trên mặt đều che kín hoảng sợ vẻ mặt. Bọn họ giãy giụa suy nghĩ muốn theo hư ảnh bên trong thoát ly đi ra ngoài. Nhưng là toàn bộ hồn thể lại như là bị đáng sợ lực lượng sở giam cầm. Căn bản vô pháp thoát ly đi ra ngoài. Tô Uyên bỗng dưng mở to hai mắt nhìn. Cả người tựa hồ đều quên hô hấp. Đây là Tô gia sở tu tập quỷ đạo. Nguyên lai Tô Thiện cư nhiên cường hãn đến bộ dạng này nông nỗi. Lấy bản thân thân trấn áp sử dụng nhiều như vậy quỷ quái. Của nàng lực lượng kết quả đáng sợ dường nào. Trong nháy mắt này, Tô Uyên khắc sâu cảm giác được bản thân cùng Tô Thiện trong lúc đó chênh lệch. Nhưng là tùy theo hắn đáy lòng bên trong dũng mãnh tiến ra. Quả thật nồng đậm thương tiếc loại tình cảm ni của hắn Thiện Thiện kết quả bị bao nhiêu khổ. Hoảng hốt gian, Tô Uyên trong đầu mặt hiện ra rất nhiều vụn vặt hình ảnh. Một loại vô pháp truyền lời chua xót chi ý ở đáy lòng hắn bên trong tràn ngập mà ra. Nhưng là lúc hắn muốn nhìn rõ ràng thời điểm, này hình ảnh lại biến mất không thấy. Vừa mới hắn là như thế nào? Tô Uyên có một lát ngây người, nhưng là rất nhanh lực chú ý lại bị Tô Thiện hấp dẫn đi qua. Tại như vậy nhiều oan hồn lệ quỷ phụ trợ hạ. An Tụng phía sau này quỷ đồng đại quân liền có chút không bản lĩnh. Nguyên bản cực lợi cho An Tụng tình thế nhanh quay ngược trở lại xuống. Thân là hàng đầu sư An Tụng hàng năm cùng quỷ quái giao tiếp. Thân thể hắn bị âm khí nhuộm dần, cả người đã thành bán nhân bán quỷ tồn tại. Tô Thiện sở phóng xuất ra uy áp toàn bộ hướng hắn mà đến. Tại kia khổng lồ âm khí bao phủ hạ. Trong miệng hắn mặt phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hai chân mềm nhũn, quỳ gối trên đất, ở hắn quỳ xuống đi xuống kia trong nháy mắt, phía sau hắn quỷ đồng nhóm có chút không khống chế được. Này đó quỷ đồng tất cả đều là bị An Tụng hành hạ đến chết mà tử. Người người oán khí tận trời, khả là vì An Tụng sở thi triển bí pháp, bọn họ không thể không bị quản chế cho An Tụng, bị người giết. Vẫn còn phải bị chế cho sát hại bản thân hung thủ. Nghe theo của hắn chỉ lệnh đi làm ác, này đó quỷ đồng nhóm hận cực kỳ An Tụng, lúc này thấy An Tụng bị thương, này đó quỷ đồng nhóm liền đều dục dịch lên, nhưng mà bọn họ cùng An Tụng trong lúc đó liên hệ còn không có hoàn toàn bị chặt đứt. Lúc này tuy rằng tất cả đều sao động bất an, nhưng không có xông lên đi đối phó hắn. An Tụng bị Tô Thiện phóng xuất ra đến khổng lồ uy áp gắt gao ngăn chặn. Hắn cảm giác được bản thân ngũ tạng lục phủ tựa hồ đều phải bị sinh sôi đập vụn. Đau nhức theo trong cơ thể bộ truyền tới, thật liền trải rộng ở ngũ tạng lục phủ nội. Hắn cảm giác bản thân như là muốn sống sờ sờ đau hôn mê bất tỉnh. Rõ ràng thân thể đau đến đòi mạng, nhưng là của hắn lý trí nhưng không có biến mất. Hắn cả người quỳ rạp xuống đất thượng, thân thể khống chế không được bắt đầu run run lên, ai cũng thật không ngờ sự tình sẽ biến thành cái dạng này. Ngọc gia kia bốn sư huynh đệ trợn mắt há hốc mồm mà xem cả người bị âm khí bao vây lấy Tô Thiện. Trong lòng dâng lên nồng đậm kiêng kỵ chi ý, này chẳng lẽ chính là Tô gia nhân lực lượng sao? Năm ấy 19 tuổi Tô Thiện liền lợi hại như vậy. Nếu là tự cấp nàng vài năm thời gian, nàng sẽ biến thành bộ dáng gì nữa? Đã từng bọn họ còn hoài nghi Tô Thiện lấy bản thân lực căn bản khiêng không dậy nổi toàn bộ Tô gia. Ngọc gia huyền môn thứ nhất vị trí sẽ không bị dao động. Nhưng là hiện đang nhìn đến Tô Thiện bộ dáng, bọn họ lại đều lâm vào hoài nghi bên trong. Này tiểu cô nương cường hãn đến bộ dạng này nông nỗi. Bọn họ đối mặt bộ dạng này nàng căn bản sinh không dậy nổi gì sức phản kháng. Nếu là nàng thật muốn chấn chỉnh lại Tô gia tuyệt đối hội một lần nữa áp quá Ngọc gia. Trở thành huyền môn thứ nhất, chẳng sợ Tô gia chỉ có Tô Thiện một người, An Tụng hành vi đã va chạm vào Tô Thiện điểm mấu chốt. Này nam nhân phạm hạ không thể tha thứ tội ác, mặc dù thiên đạo muốn ở thân thể của nàng thượng ở ghi lại vài nét bút. Hôm nay nàng cũng muốn giết chết này nam nhân, làm Tô Thiện đem bản thân luôn luôn áp chế lực lượng thích phóng lúc đi ra. Bên ngoài bầu trời đã phong vân biến sắc, toàn bộ phạm vi trăm dặm trong vòng quỷ hồn đã nhận ra quỷ vương tồn tại. Tất cả đều hướng tới quỷ vương hơi thở chỗ chen chúc mà đi. Quỷ vương vừa ra, vạn quỷ triều bái, ngoài cửa sổ cuồng phong gào thét, tia chớp hoa phá trường không. Kinh tiếng sấm cuồn cuộn tới, ở vĩ đại lôi tiếng hót chung, Tô Thiện chạy tới An Tụng trước mặt, lúc này An Tụng cả người cũng đã bị Tô Thiện sở bày ra đến lực lượng áp chế sắp sụp đổ. Đối phía sau hắn này quỷ đồng nhóm khống chế cũng bắt đầu không khống chế được. Quỷ đồng nhóm đã bắt đầu sao động bất an lên, khả là vì Tô Thiện ở trong này, bọn họ cũng không dám có gì du quy hành vi. Này đó quỷ đồng nhóm sinh ra không bao lâu liền bị An Tụng giết chết hại. Bọn họ oán khí tận trời, nhưng là trí lực lại cũng không cao. Bọn họ nhận thức không ra thân phận của Tô Thiện, nhưng là lại bản năng cảm thấy sợ hãi cùng sợ hãi. Cho nên ở Tô Thiện không có mở miệng phía trước, bọn họ căn bản không dám tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ. Tô Thiện cúi đầu, xem nằm sấp quỳ trên mặt đất An Tụng. Thanh âm lãnh như là có thể kết băng dường như, ngươi nói này đó đứa nhỏ cha mẹ đưa bọn họ cho ngươi. Chính là đưa bọn họ sinh mệnh cũng nhất định giao cho ngươi. Vô luận ngươi làm cái gì, cũng không phải tình lý bên trong. An Tụng thân thể kịch liệt run run, hắn cảm giác bản thân yết hầu tựa hồ đều bị một cái vô hình bàn tay to bóp nát. Lúc này hắn ngay cả tí xíu thanh âm đều tuyên bố xuất ra. Hắn không có sai, hắn làm sao có thể làm sai rồi. Tất cả những thứ này đều cùng hắn không có bất kỳ quan hệ. Liền ngay cả này đó đứa nhỏ cha mẹ đều coi bọn họ là thành một đồ vật nhi. Hắn cũng bất quá là cùng bọn họ cha mẹ giống nhau. Đưa bọn họ cho rằng vật nhi mà thôi. Hắn có cái gì sai? Mặc dù đến loại này thời điểm, An Tụng như trước không biết là bản thân làm sai cái gì. Toàn bộ hoa hạ không đều là cái dạng này sao? Này vốn chính là thật lơ lỏng bình thường sự tình, liền ngay cả bọn họ cha mẹ đều không thèm để ý bản thân đứa nhỏ chết sống. Liền ngay cả bọn họ cha mẹ cũng không coi bọn họ là đã lớn đến xem đãi. Những người này lại có tư cách gì làm cho này chút đứa nhỏ minh bất bình? Tuy rằng An Tụng không có mở miệng, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, Tô Thiện cũng biết hắn suy nghĩ cái gì, người này căn bản không có gì ăn năn chi tâm, hắn cho rằng là đối sự tình, không có bất kỳ nhân có thể thay đổi của hắn ý tưởng. Này trên đời này không có bất kỳ nhân có thể cảm hóa một cái tội ác tày trời nhân. Cũng không ai có thể xoay một cái xúc sinh ý tưởng. Tô Thiện mục đích tự nhiên cũng không phải muốn nhường người này hoàn toàn tỉnh ngộ. Từ đây đại triệt hiểu ra. Thay hình đổi dạng một lần nữa làm người, mặc dù là hắn hiện tại thật sự biết sai, cũng tưởng một lần nữa thay hình đổi dạng làm người, cũng không đại biểu cho hắn phía trước làm việc có thể xóa bỏ. trừ bỏ này bị hắn thương hại nhân ở ngoài, không có bất kỳ nhân có thể thay thế bọn họ tha thứ hắn. Huống chi, sai lầm rồi chính là sai lầm rồi, ở không có chuộc lại bản thân đắc tội trách phía trước. Hắn căn bản không có một lần nữa làm người tư cách. Muốn khi ác theo thiện, cũng muốn trước đem bản thân từ trước ác hoàn lại thanh. Ở ngươi giết hại bọn họ phía trước, ngươi hỏi qua bọn họ ý nguyện sao? Nếu này đó quỷ đồng nhóm cho rằng ngươi có tư cách quyết định sinh tử của bọn họ. Như vậy ta là có thể buông tha ngươi, Tô Thiện thanh âm rất nhẹ. Nhưng là nói ra lời nói lại làm cho người ta mau cốt tủng nhiên. An Tụng cảm thấy bản thân cả người máu tựa hồ đều phải ngưng kết ở. Cực độ sợ hãi cảm ở trong lòng hắn tràn ngập mà ra. Hắn hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, theo bản năng muốn dãy giụa, nhưng mà ở Tô Thiện cường đại uy áp trước mặt, hắn căn bản không có gì biện pháp phản kháng. Không, hắn dùng tận toàn thân khí lực hô lên một tiếng, sau đó liền nhìn đến Tô Thiện nâng lên thủ đến, chặt đứt An Tụng cùng này quỷ đồng trong lúc đó liên hệ. Các ngươi có thể báo thù, Tô Thiện thanh âm tinh tường truyền vào từng cái quỷ đồng trong tai. Này quỷ đồng nhóm nhất tề nhìn về phía cách đó không xa đứng này cường đại mà lại nguy hiểm nữ nhân. Đáy lòng bên trong lại sinh ra một loại nồng đậm thân cận chi ý. Nàng là tới giúp bọn hắn. Quỷ đồng nhóm hoan hô một tiếng, giống như thủy triều thông thường hướng tới An Tụng dũng đi qua. Hắn cả người thân thể rất nhanh liền bị này quỷ đồng nhóm bao phủ. Thê lương tiếng kêu thảm thiết truyền xuất ra. Theo An Tụng tiếng kêu chung có thể tưởng tượng hắn lúc này ở gặp được sự tình gì. Nhưng là cùng này bị hắn hại chết quỷ đồng nhóm so sánh tương đối đứng lên. Hắn sở thừa nhận thống khổ căn bản không kịp bọn họ ngàn phần có nhất. Vô luận lúc trước nói cỡ nào đường đường chính chính, nhưng là liền ngay cả chính hắn đều rất rõ ràng bản thân sở tác sở vi kết quả là đúng hay sai. Thiện ác cho tới bây giờ đều là phân biệt rõ ràng. Không có bất kỳ màu xám khô. Thiện chính là thiện, ác chính là ác. Trên thế giới này có lấy thiện tên đi ác sự, lại trước giờ đều không có lấy ác tên làm việc thiện sự. Mặc dù người khác không biết được, này làm việc nhân rất rõ ràng. Bản thân làm kết quả là thiện vẫn là ác. Bên ngoài tiếng sấm càng lúc càng lớn. Cuồng phong thổi mở kia phiến màu đen đại môn. Màu đen đại môn bị gió thổi bang đương rung động, cuồng phong cuốn mưa to theo ngoài phòng thổi tiến vào, trên đất rất nhanh liền bị nước mưa sũng nước. Tô Thiện ngẩng đầu lên, xem ngoài cửa sổ ngũ hắc bầu trời đêm, ánh mắt của nàng xuyên thấu mây đen, tựa hồ thấy được cái kia không có lúc nào là không ở nhìn chằm chằm ông trời của nàng nói. Tô Thiện đột nhiên nở nụ cười. Chính là kia trên mặt tươi cười lại tràn ngập nồng đậm châm chọc ý tứ hàm xúc. Huyền sau lưng nàng hư ảnh một chút điểm nhi thu về của nàng trong cơ thể. Này thật vất vả lại thấy ánh mặt trời oan hồn lệ quỷ. Lại bị nàng một chút điểm nhi cắn nuốt vào thân thể bên trong. Ở nàng không có được giải thoát phía trước, này đó oan hồn lệ quỷ nhóm cũng muốn đi theo nàng cùng nhau bị giam cầm ni An Tụng tiếng kêu. Thảm thiết không biết hà biến mất không thấy, phòng ở nội chỉ còn lại có cao thấp nối tiếp nhấm nuốt thanh. Đợi đến nhấm nuốt thanh đình chỉ, này quỷ đồng nhóm tất cả đều tản ra, lộ ra bị bọn họ vây ở bên trong An Tụng, bán nhân bán quỷ Nam Dương hàng đầu sư lúc này đã triệt để biến thành quỷ hồn. Thân thể hắn bị này đó quỷ đồng nhóm cắn nuốt hầu như không còn. Liền ra cả xương, ngay cả huyết mang thịt, hắn có thể tồn tại cho này thế gian thân thể biến mất sạch sẽ. Như không phải là bởi vì Tô Thiện lúc trước cố ý dặn dò quá này đó quỷ đồng. Của hắn linh hồn đều sẽ không lưu lại, cuối cùng cũng sẽ bị này quỷ đồng nhóm cắn nuốt không còn một mảnh. Là phản phệ, cũng là báo ứng, quỷ đồng nhóm dù sao tuổi cũng không đại, có chút nghe không hiểu Tô Thiện lời nói. Ăn luôn An Tụng thân thể sau, có chút vụng trộm ăn chút An Tụng hồn thể, điều này cũng liền làm cho An Tụng hồn thể trở nên gồ ghề. Bộ dáng thập phần thê thảm ni An Tụng kinh ngạc đứng ở nơi đó. Hồi lâu sau, hắn tựa hồ rốt cục nghĩ rõ ràng đã xảy ra sự tình gì. Trong miệng hắn mặt phát ra một tiếng bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. A a a, không cần, ta không thể chết được, ta không thể chết được. Nghe được của hắn tiếng kêu sau, quỷ đồng nhóm nhất tề hướng tới hắn nhìn đi qua, nhìn chằm chằm nhiều như vậy muốn đưa hắn lăng trì ánh mắt. An Tụng rốt cục minh bạch bản thân lúc này tình cảnh. Của hắn hồn thể kịch liệt run run đứng lên, cũng không dám ở kêu to. Trong phòng mặt quỷ đồng nhiều lắm, vừa mới dính huyết bọn họ cũng không có cách nào đưa vào tiến minh phủ bên trong. Tô Thiện nghĩ nghĩ, đem bản thân lưng ở trên người hai vai bao cầm xuống dưới. Kéo ra khóa kéo ý bảo này đó quỷ đồng nhóm đi vào của nàng trong bao mặt đến. Này đó quỷ đồng nhóm nhìn nhìn Tô Thiện, không có chút do dự, thân thể hóa thành khói đen chui vào Tô Thiện hai vai bao bên trong. Đợi đến sở hữu quỷ đồng tất cả đều chui vào tiến bản thân ba lô về sau. Tô Thiện thở dài nhẹ nhõm một hơi, một lần nữa đem ba lô lưng ở tại trên người. Cũng may quỷ hồn không có sức nặng, trang nhiều như vậy quỷ đồng, hai vai bao sức nặng lại căn bản không có gia tăng. An trí tốt lắm quỷ đồng sau, Tô Thiện quay đầu hướng tới cách đó không xa đứng An Tụng nhìn đi qua. Ở Tô Thiện ánh mắt nhìn chăm chú hạ, An Tụng thân thể kịch liệt run run đứng lên, hắn nỗ lực đem thân thể của chính mình lui thành một đoàn. Bịt tai trộm chuông bàn giả trang chính mình không tồn tại. Lúc trước là hắn xem đi rồi mắt, An Tụng thế nào cũng thật không ngờ. Bản thân tung hoành nhiều năm như vậy, cuối cùng cư nhiên ở cái nữ nhân trong tay mặt phiên thuyền. Nếu là sớm biết rằng như vậy, hắn lúc trước cho dù là bị người đánh chết, cũng sẽ không thể đến Hoa Hạ, nhưng mà Tô Thiện đối An Tụng chán ghét đến cực điểm. Nàng căn bản lười quan tâm này cả người tản ra tanh tưởi nam nhân. Lạnh lùng nhìn hắn một cái sau, Tô Thiện đem ánh mắt chuyển hướng Tô Huyên. Tô Huyên, thưa lại sự tình giao cho ngươi, Tô Huyên, thưa lại sự tình giao cho hắn. Vấn đề mấu chốt là hiện ở nơi nào còn có cái gì thừa lại vấn đề. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng, thật lâu không đưa hồng bao. Hôm nay đưa 20 cái tiểu hồng bao đi. Nhắn lại sẽ đưa cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm tạ tới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ, đậu đậu năm bình phi thường cảm tạ đại gia đối của ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Mũ gạch dưới mũ, hết chương.